Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Xen vào 700, tình huống như thế nào a? Gặp khách hàng đi, Trương Diệp hiếu kỳ hỏi. Hai người này mặt đỏ tới mang tay. Còn ký tên, Tạ Gia Thôn, Trần Tấn kinh ngạc nói. Là Phùng Tài Tuấn giới thiệu tới hộ khách. Làm sao ngươi biết là Tạ Gia Thôn nha? Này, hai vợ chồng cùng họ, 99 là Tạ Gia Thôn. Bên kia nông dân phá dỡ hộ đều làm như vậy. Sinh nữ nhi, chiêu cái con rể tới nhà. Sau đó đem con rể họ cũng đổi họ Tạ. Liền vì truyền tông, Trương Diệp đương nhiên nói. Bất quá ngươi ngược lại là thật bản lãnh a. Phùng Tài Tuấn giới thiệu tới hộ khách đều có thể thu cái toàn thuê. Kiểu như châu bò, Trương Diệp nói lên từ đáy lòng. Trần Tấn lắc đầu, lúc này mới đem tiền căn hậu quả nói với Trương Diệp một lần. Không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà mảy may đều không ăn kinh. Mà là nói thẳng, không kỳ quái, những này phá dỡ hộ nhà nữ nhi, liền không mấy cái nghiêm chỉnh, lại có tiền. Lúc còn trẻ chơi đến điên đây. Lão đại, ngươi sẽ không? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Trương Diệp có chút cười cười xấu hổ. Ta đều có an toàn biện pháp. Không đến mức nhiễm bệnh. Ha ha, Trần Tấn dừng lại im lặng. Không nghĩ tới loại chuyện này tại Tạ Gia Thôn lại là trạng thái bình thường. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không cẩu huyết nha. Bất quá thông qua sự tình hôm nay, hắn cũng lần nữa xác định một việc, đó chính là Chu Tráng trong tay nhất định có thể trực tiếp liên hệ đến cao cấp bậc chức vị người. Phương pháp, bởi vì lúc trước tại Bích Hải Hiên cư xá cổng lúc, hai bảo vệ nói bọn hắn đã đem Tạ Giai Hô đài truyền hình người việc này hồi báo cho Chu Tráng. Mà Chu Tráng cách mấy phút sau, phản hồi về tới mệnh lệnh lại là để bọn hắn không cần lo lắng. Sẽ không có ai tới. Đồng thời Trần Tấn cũng từ Tạ Giai lúc ấy nghe kinh ngạc biểu lộ nhìn ra. Hiển nhiên nàng cứu binh cự tuyệt nàng. Trong lúc vô hình, tựa hồ một mực có một cỗ lực lượng tại cho Bích Hải Hiên hộ giá hộ tống. Mà trong đó mục đích rất rõ ràng, liền là cam đoan Bích Hải Hiên cư xá chủ nhà nhóm có thể thuận lợi xuất thủ bất động sản. Về phần cỗ lực lượng này đến từ chỗ đó, đã lại biết rõ rành rành. Đồng thời, Bích Hải Hiên phòng nguyên tại kinh lịch cuối tuần điên cuồng đăng ký về sau. Hai ngày này còn y nguyên lục tục ngo ngoe có chủ thuê nhà gọi điện thoại đến đăng ký. Mà lại bộ phận này chủ thuê nhà đăng ký tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc đều không ít. Chí ít đều là 3-4 bộ cất bước, nhiều thậm chí đạt đến mười mấy bộ. Mấy ngày kế tiếp, mới đăng ký phòng nguyên cũng đạt tới 200-300 bộ. Hiện tại phòng nguyên trong kho Bích Hải Hiên phòng nguyên đã thực sự vượt qua 2.000 bộ, mà lại càng quỷ dị hơn chính là Bích Hải Hiên phòng nguyên tại mọi người mấy ngày không ngừng cố gắng dưới. Cũng cơ bản hoàn thành vòng thứ nhất thăm đáp lễ cùng tẩy bàn. Trong đó tạm thời không cân nhắc bán. Lại hoặc là giá cả hơi cao không thành tâm phòng nguyên tỷ lệ kinh người thấp. Ngay cả 10% cũng chưa tới. Có thể bán phòng nguyên lại có 1.800-1.900 bộ. Tại loại này tiền cảnh dưới. Không lâu sau đó liền muốn đưa vào sử dụng Bích Hải Hiên cửa hàng. Trông coi đại lượng chất lượng tốt phòng nguyên. Cơ hồ liền là chỉ đẻ trứng kim kê. Cơm tối về sau. Trần Tấn đi phòng đông ra bên trong đưa xong tiền đặt cọc. Thu hồi ký xong chữ hiệp nghị cùng giấy tờ bất động sản về sau. Cũng không có vội vã tan tầm, mà là về nhà tắm rửa một cái. Một lần nữa đổi lại một bộ mới tinh âu phục. Thậm chí còn chạy tới cửa tiểu khu trong tiệm cắt tóc một lần nữa tu tu tóc. Đồng thời để thợ cắt tóc thổi đầu. Lần đầu tiên trong đời dùng tới sáp chải tóc định hình nước loại đồ chơi này. Trần Tấn hành hạ như thế một phen, cũng không phải là muốn cùng cái gì nữ hài tử hẹn hò. mà là hôm nay đã đến Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang thương nghị tốt giao phòng thời gian. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng có lý do cùng hai người gặp mặt. Nhất là Ngô Đức Dân, Trần Tấn cần đem nắm cơ hội lần này, cùng Ngô Đức Dân từ người đại diện cùng chủ thuê nhà, quan hệ phát triển thành nhân mạch. 8 giờ tối khoảng chừng, Trần Tấn liền đứng tại cửa hàng bên ngoài kiên nhẫn đợi. Ước chừng 10 phút sau, Kỳ Húc Quang xe BMW đến. Hắn từ trong xe xuống tới, nhìn thấy chính mỉm cười đón lấy hắn Trần Tấn, không khỏi gật đầu nói: "Tiểu Trần, mấy ngày ấy không thấy, kém chút liền nhận ngươi không ra a. Súng hơi đổi pháo nha. Kỳ tiên sinh nói chỗ nào nha?" Trần Tấn khiêm tốn nói: "Chỉ bất quá lần trước ngươi nói với ta lời nói, ta cảm thấy phi thường có đạo lý, cho nên mới học đào sức mình, bắt trước bừa mà thôi." Chê cười, Kỳ Húc Quang nói: "Ai, không muốn tự coi nhẹ mình, liền ngươi bây giờ hình tượng này, nói với ta ngươi là nhà ai xí nghiệp lớn người phụ trách, ta cũng tin đây này." Trần Tấn hàm xúc mà cười cười đối với hắn nói: "Vậy chúng ta đi vào đi, Ngô tiên sinh hẳn là cũng nhanh đến." Quả nhiên, bọn hắn vừa đi vào trong khu cư xá, liền nhận được Ngô Đức Dân gửi tới tin nhắn, nói mình đã tải ga ra tầng ngầm, để bọn hắn đi thẳng đến cửa phòng chạm mặt. Kết quả hai người nhấn một cái thang máy, cửa vừa mở ra liền gặp được Ngô Đức Dân. Hắn trông thấy Trần Tấn cũng là có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: "Tiểu Trần không hổ là tinh anh người đại diện, khí độ xác thực cùng người khác không giống." "Ta cái nào nói bên trên khí độ gì?" Trần Tấn nói: "Ngược lại là các ngươi hai vị, đều là ta học tập cùng đuổi theo tấm gương nha. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi." Ngô Đức Dân chế nhạo nói, lại cùng Kỳ Húc Quang nắm tay, giữa lẫn nhau một ánh mắt cũng đã tâm lĩnh thần hội. Trần Tấn bên cạnh nhìn rõ ràng, bởi vì ngày đó tại Dương Hoa thôn ký hiệp nghị thời điểm, bọn hắn liền lẫn nhau lưu qua phương thức liên lạc, cho nên bí mật có phải hay không có cái khác kết giao, cũng không người biết đến. Nhưng giữa hai người cái ánh mắt này, Trần Tấn cũng đã rõ ràng trong lòng. Bất quá cái này cũng khó trách, khi hắn biết được Ngô Đức Dân thân phận chân chính về sau, kết giao thậm chí leo lên Ngô Đức Dân ý nghĩ liền tự nhiên sinh ra. Mà Kỳ Húc Quang đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm, hẳn là từ Ngô Đức Dân lộ ra nhuận ra tài vụ tổng giám đốc thân phận về sau, liền đã biết được thân phận của hắn. Chỉ chốc lát, trên thang máy đi đến 26 tầng, Ngô Đức Dân mở cửa phòng ra cười nói: "Kỳ tiên sinh, ngươi kiểm tra một chút đi, lúc trước ta nói đưa ngươi đồ vật đồng dạng không nhúc nhích, bao quát kia hai bộ dâng hương hoàng đàn mộc." Ngô tiên sinh nói đùa, không cần thiết kiểm tra. Kỳ Húc Quang khoát tay, Trần Tấn nói: "Các ngươi hai vị vẫn là ngồi nghỉ ngơi một chút đi, loại chuyện này ta đến liền tốt." Nói, hắn liền bắt đầu ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào tìm tới đột phá khẩu. Trong phòng khách, Ngô, Kỳ hai người ngồi nói chuyện phiếm. Kỳ Húc Quang cảm khái nói: "Ngô tiên sinh thật đúng là hào khí nha, như thế hai bộ hoàng đàn mộc, đổi ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng người. Vật ngoài thân thôi, không có gì." "Đúng, Kỳ tiên sinh lần trước nói, chuẩn bị tại Đông Giang thành phố chủ bị phân công ty, không biết hiện tại thế nào?" Ngô Đức Dân hỏi. Kỳ Húc Quang nói: "Mở phân công ty đơn giản liền là tìm một chỗ sau đó đăng ký là được rồi. Cái này không có gì khó khăn, nhưng là muốn đứng vững gót chân, lại coi là chuyện khác." "Ngô tiên sinh ngươi cũng biết, ta miếu nhỏ, chưa hẳn có thể mở ra cục diện, rốt cuộc có ít người cũng không muốn nhìn thấy ta xuất hiện tại Đông Giang thành phố nha." "Có chí, ắt làm nên nha." Ngô Đức Dân nói: "Có cần, tùy nên nói với ta." Kỳ Húc Quang gật gật đầu, nhất định sẽ có phiền phức Ngô tiên sinh thời điểm. Hai người trầm mặc một hồi, Kỳ Húc Quang giả bộ tùy ý hỏi. Đúng rồi, hồi trước Hạ Đạt cái kia, bất động sản thuế, văn kiện. Cũng không biết lúc nào sẽ chấp hành xuống tới. Ta nguyên bản đang còn muốn Đông Giang thành phố nhiều mua một bộ phòng ở đầu tư đâu. Cái này chính sách không giải quyết được. Thật là khiến người ta không nắm chắc được chủ ý nha. Đang đứng tại cửa ra vào chộp lấy thủy điện. Đồng hồ số độ Trần Tấn nghe xong. Lập tức chen miệng nói. Kỳ tiên sinh, người phải trả muốn mua nhà lời nói liền cứ việc yên tâm đi. Bất động sản thuế chấp hành không xuống. Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân hai người nghe xong. Cùng nhau nhìn về phía Trần Tấn. Ngô Đức Dân nhíu mày hỏi. Tiểu Trần, người cũng không thể vì mình có công trạng liền lắc lư Kỳ tiên sinh đây này. Vì cái gì cái này bất động sản thuế liền chấp hành không xuống. Ta thế nhưng là nghe nói cụ thể quy tắc chi tiết đều đi ra nữa nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN